Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1007, Tiểu Điệp, cô lại đang phun tơ rồi. Đương nhiên, lấy luyện cấp cuồng ma tính tình, chưa đóng nổi mua mạng phí cũng không phải lập tức chém người khác đầu. Thay vào đó, vị Vụ công tử lúc trước lại muốn chết đến trước mạnh hơn bá luyện cấp cuồng ma cả nhà. Nữ tính với nhi tử, lại giết luyện cấp cuồng ma chính mình với hắn quý giá nhất khuê nữ. Nếu là hắn coi là thật có đương vận thua đại đội trưởng tiềm lực, luyện cấp cuồng ma cũng không lận với lại treo hắn mạng nhỏ. Ở trên người hắn nhiều ép một chút tiền tài. Thay vào đó gia hỏa không những không tốt đến bàn chân sinh loét đỉnh đầu chảy mù. Nghiêm trọng ô nhiễm luyện cấp cuồng ma tâm tình với tâm cảnh. Lại còn không có chút nào một chút xíu hướng nuôi dưỡng nghiệp phát triển nông sản phẩm phụ tiềm lực. Loại người này không giết. Vậy chân chính là lẽ nào lại như vậy? Trừ phi là luyện cấp cuồng ma đột nhiên thất tâm phong đến biến thân thành đại từ đại bi quan âm. Sống Bồ Tát. Diệp Đại Hiệp, gần đây chúng ta vận khí quá tệ. Một bên Thư Thanh, mặt đầy dầu dỉ nói. Chúng ta không những chọc tới rất đau đầu người khác đông nam nhất ta. Bây giờ càng là không thể không diệt huyền cấp tông môn vụ ảnh bên trong tông môn đệ tử tinh anh. Với ngoại môn trưởng lão, giấy cuối cùng là không gói được hòa. Là một chút sự tình cuối cùng sẽ bị bọn họ phát hiện. Chúng ta đem tới có thể làm sao bây giờ a? Làm không cẩn thận liền toàn bộ Thần Châu đại địa cũng sẽ không có ta môn đất cắm rùi rồi. Huyền cấp tông môn rất châu sao? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cau mày đạo, dĩ nhiên Nghiêu, Thư Thanh đạo, ở Thần Châu đại địa, tông môn xác định đẳng cấp tiêu chuẩn là như vậy, trong tông môn tối cao chiến lực là cường giả một cảnh. Chính là hoàng cấp tông môn, cường giả nhị cảnh là huyền cấp tông môn, cường giả tam cảnh là địa cấp tông môn, cường giả bốn cảnh là thiên cấp tông môn. Cái gì? Vụ ảnh tông tối cao chiến lực, lại mới chỉ là cường giả nhị cảnh. Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức đạo, quá hù dọa bản cuồng ma tiểu tâm can rồi, chúng ta còn dùng sợ nó cái rắm a. Cạc cạc. Mới một chút như vậy từ trái cây khô, đến khi Sửu Sửu Ba cầm lại lúc trước đại món đồ chơi sau. Tùy điện chém mấy ngày tiểu quái đại quái là có thể đưa bọn họ sửa chữa được tìm không ra bác. Treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, mặt đầy không biết gì vỗ hai cái tiểu chân ngắn cạc cạc cười quái dị nói. Nhưng là, con đường cường giả ngưỡng cửa, cũng không phải tốt như vậy bước. Biết rõ Diệp Phong luyện cấp tốc độ nghịch thiên quái thai thư. Thanh, lại cau mày nói, không nói trước Diệp Đại Hiệp có thể hay không trong vòng thời gian ngắn tiến tới như vậy khó có. Thể tưởng tượng tử lượng cao tài nguyên tu luyện, quan là con đường cường giả cuối cùng một đạo môn hàm. Nung tâm cảnh rất khó bước vào a, nếu muốn tiến vào nung tâm tình, nhất định phải lấy được để ý hoa. Không có để ý hoa lưu lại chính mình cõi lòng, cực âm cực dương chi hỏa đốt một cái, lập tức sẽ đem chính mình thần hồn trung trọng yếu nhất tâm linh vết tích đốt được vô ảnh vô tung. Căn bản là không hình thành nên vạn tà không ngâm tâm linh đóng dấu. Tâm như không có, thần cũng liền mất, hết thảy đều như thoáng qua, đi một lần mất tâm, thần hồn câu diệt rồi. Có thể để ý tốn tài nguyên phong phú nhất Trung Châu. Cũng rất nhiều năm không gặp sản xuất rồi. Hiện tại cũng dựa vào những thứ kia có thể ngang dọc chư thiên vạn giới cường giả chân chính. Đi cực kỳ hung hiểm thiên ngoại thiên đi đào. Có thể nếu không phải mình người chí thân. Cái nào cường giả sẽ bất chấp vô cùng phong hiểm. Đi thiên ngoại thiên cho người khác tìm để ý hoa a. Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời mặt đầy mộng bức, bất đắc dĩ sau khi, không thể làm gì khác hơn nói, hôm nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn tới ngày mai phiền, xe tới trước núi tất có đường, trời sinh ta mới tất tiến bộ, đừng để ý nhiều như vậy, Tân tiến bí cảnh thải đính ước quả đi. Đem đã có thể tới tay đồ vật ăn trước vào bụng bên trong đi lại nói. Vào bí cảnh trước, luyện cấp cuồng ma hay là trước làm một chuyện. Đó chính là đem Vụ công tử với Nguyên Trường lão hai cái này ma quỷ. Cướp sạch bọn họ tài sản sau đó mới một cây đuốc cho đốt thi diệt tích. Nhưng lệnh luyện cấp cuồng ma tiếc nuối là, ngoại trừ lục soát nhiều chút hắn thì hạ đã không lọt nổi mắt xanh hoàng cấp thần thạch với tạp hóa. Ngoại, cũng không có thể để cho hắn tỏa sáng hai mắt trái cây khô. Cạc cạc, thật là lớn một tòa thần sơn a. Thải đủ rồi đủ nhiều đính ước quả sau. Luyện cấp cuồng ma một nhà đi tới bí cảnh chính giữa trên ngọn núi lớn kia. Cẩn thận nhìn một cái sau. Ngọn núi lớn này, quả nhiên tất cả đều là dùng hoàng cấp thượng tam phẩm thần thạch tích tụ ra tới sơn. Lòng tham sửu sửu, lập tức từ ba trên cổ nhảy xuống. Dùng bốn cái tiểu chân ngắn, liều mạng hướng chính mình bụng nhỏ trong túi nhét thạch đầu. Có thể thạch đầu quá nhiều, cái yếm quá nhỏ, làm sao bây giờ? Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, lập tức đem trên người toàn bộ túi chữ vật ném cho Sửu Sửu. Mặc cho nàng ở trên núi nhặt thạch đầu chơi đùa, Diệp Phong chính mình lại móc ra một cái thiết lang đầu. Đụng đụng đụng ngay tại trên núi lên động, cũng không lâu lắm liền đào xong một cái hố to. Sau đó liền chính mình đem mình chôn. À, đây là chuyện gì? Luyện cấp cuồng ma lại có cái gì không nghĩ ra chuyện? Không phải là không chịu nổi hai đại cường địch mang đến chí mạng áp lực. Yếu ớt tâm linh, đã hỏng mất chứ? Cũng không phải. Mồ hôi, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thực hiện đem mình dùng thần thạch chôn luyện cấp hy vọng xa vời. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Tiêu hao một quả đính ước quả sau, Diệp Phong thành công đột phá đến nung tình cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Năm ngày đi qua, luyện cấp cuồng ma dẫn đầu đột phá đến nung tình cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Sau đó lại dùng đính ước quả luyện ra tương ứng cấp bậc quán đỉnh đan. Chưa tới 5 ngày, luyện cấp cuồng ma đem cả nhà kể cả thư cô nương đồng thời tất cả đều rót đến nung tình cảnh cửu. Trọng cửu giai đại đỉnh phong, nhưng này tòa khổng lồ thần sơn, mới tiêu hao 1% cũng chưa tới. Tiểu Điềm Điềm, khác đào, Diệp Phong đối với Tiểu Điềm Điềm mặt đầy bất đắc dĩ nói. Đào được nhiều hơn nữa ngươi cũng không mang được. Cần gì chứ, khổ như vậy chứ, một sừ. Ca ca, ta sẽ thấy đào một sư có được hay không? Phá lệ không thôi Tiểu Điềm Điềm. Mặt đầy tội nghiệp đạo. Diệp Phong mặt đầy không nói gì đang lúc. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thỏa mãn Tiểu Điềm Điềm lại đào một sư không biết gì ngây thơ nguyện vọng. Diệp Phong vừa mới gật đầu một cái. Tiểu Điềm Điềm lập tức huy động cái cuốc. Đi xuống quả thật đào nữa một sư. Ùng ùng ai ngờ chính là Tiểu Điềm Điềm này nhiều đào một sư. Lại đem mọi người dưới chân núi đá cũng đào sụp. Toàn bộ đồng thời lọt vào một cái cự đại địa trong động. A thật là tốt đẹp đại. Một cái sâu gióm A vừa mới rơi vào động đất thư cô nương. Đột nhiên liền phiên chứ bạch nhãn té xuống. Mồ hôi. Nguyên lai tâm tính cùng bò cạp đồng loại thư đại tiểu thư. Lại cũng không tránh được cô gái ra ra bệnh chung. Giống vậy sợ thực ra cũng không cắn người cũng không đinh điểm độc tính sâu gióm A. Có thể thấy mặt ngoài hình dáng nếu như có thể vô cùng đặc sắc. Thực ra cũng là một loại hộ thân thần khí. Giống như một cái tên gì khổ hải tiêu giao khách ra hỏa. Sống đến bây giờ vẫn bị chính mình hình dáng bảo vệ không có bị nửa các cô nương quấy dày quá. Đương nhiên, điều này sâu gióm phân lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Ngay cả vốn là không sợ sâu gióm Long Vũ Long Hà hai người. Cũng bị dọa sợ đến tốc tốc phát run. Có thể thấy trọng lượng cơ thể cấp bậc, cũng với lực chấn nhiếp thành có quan hệ trực tiếp. Bên kia vị kia đồng học. Ngươi nên giảm cân, cái này bằng đại địa động ngoại trừ một cái đang ở phun tơ kết kén khổng lồ sâu gióm. mất tất cả, ca ca, tiểu điệp cô lại đang phun tơ rồi. Sửu Sửu lại có đẹp đẽ áo bông thường mặc, treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, lại không có chút nào sợ hãi, mặt đầy vui vẻ cạc cạc la lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.